Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huynh, chương 48. Lăng Nghị giống như con búp bê phải bị phá rách, lòng tự tôn bị chà đạp dẫm nát, tà quả trong cơ thể điên cuồng trướng lên. Lăng Nghị vừa khóc vừa đưa tay run rẩy chạm đến ở dưới thân của mình. Đúng rồi đó, ngoan lắm. Phục Luân cười cười, liếm khóe miệng. Mở rộng chân ra một chút đi, để cho tân ca của em hảo hảo nhìn xem rốt cuộc em là đứa nhỏ dâm đản đến mức nào chứ hả? Hả? Phục Luân phong kinh vân đạm, nhẹ tựa như mây gió, rồi cười cười nói ra những cái lời dơ bẩn bất kham nhất, giống như dùng dao kiếm từng nhát mà đâm vào trong lòng ngực của Lăng Nghị, đến máu tươi đầm đìa. Lăng Nghị cố hết sức mà ngẩng đầu, suy yếu nhìn Phục Luân đang ngồi sẫm trước mắt của cậu, nhìn cậu chăm chú giống như chủ nhân đang nhìn thú nuôi của mình làm trò. Hai mắt của Lăng Nghị đỏ ngầu, cậu há miệng phẫn uất dùng sức mà gầm nhẹ. Phục Luân à, tôi cho dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Thanh âm truyền đến trong tai của Phục Luân, hai tay của hắn ta trong nháy mắt rung lên, nhìn qua cái ống kính của máy quay, trong đôi mắt Lăng Nghị tất cả đều là hận ý. Trong lòng tức khắc giống như bị người ta đào ra một cái lỗ hổng, đau đến hít thở không thông. Sự tình sao lại có thể trở nên như vậy chứ? Chủ ý của hắn ta chỉ là muốn cho nam nhân này ỷ lại vào hắn ta, không rời khỏi hắn ta nữa, như thế nào lại biến thành ra như vậy chứ? Sắc mặt của Phục Luân trung quảng, hắn ta buông camera, vừa định duỗi tay chạm vào Lăng Nghiệp, đột nhiên nhìn thấy Lăng Nghiệp đang nắm lên cái gì trên mặt đất. Giây tiếp theo, lập tức nhét vào bên trong miệng của mình, đều bàn mấp máy, hầu kết muốn đem cái thứ đồ vật đó mà nuốt xuống. Khi mà Phục Luân nhìn thấy ở trên nền đất kia đầy những cái mảnh bị thủy tinh chén nhỏ đã bị vỡ vụn, trong lòng lập tức cả kinh. Hắn ta cảm thấy giống như giờ khắc này đây, toàn bộ lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên. Khuôn mặt của hắn ta đầy sợ hãi, sụp đổ. Hắn giống như là phát điên mà ôm chầm lấy Lăng Nghị, đưa tay bóp miệng của Lăng Nghị, muốn móc cái mảnh thủy tinh kia ra. Nhổ ra, mau nhổ ra nhanh đi, Phục Luân run rẩy mà nói. Cái sự sợ hãi chưa từng có đã xông lên đến tận đại não của hắn ta. Hắn nhìn ở bên khóe miệng của Lăng Nghị từ từ chảy xuống máu tươi, gấp đến mức là cơ hồ muốn bật khóc ra. Nhổ ra còn được không chứ? Ngoan nào, mau nhổ thủy tinh ra đi, Phục Luân vừa nói lại vừa ra sức mà bóp miệng của Lăng Nghị, nhưng không hề có tiến triển. Lăng Nghị ngửa đầu, cậu nhìn thấy đôi mắt của Phục Luân đầy hoảng loạn, tức khắc sinh ra một cái cổ khoái cảm trả thù. Cậu cười châm biếm, dùng hết toàn lực để cười nhạo, chính là theo cái nụ cười càng nhiều máu tươi trong miệng của cậu để phun ra. Mạnh thủy tình đã tiến đến cổ họng, chỉ thoáng dùng chút một chút lực thôi liền có thể tiến vào trong hầu kiết. Khi đó cái cách chết cũng đã không còn xa nữa rồi. Phục Luân bị dọa đến kinh hãi quảng hốt, hắn ta nắm mũi cái Lăng Nghị lại, khiến cho Lăng Nghị chỉ có thể hô hấp bằng miệng, không có cách nào mà nuốt cái thứ đồ vào trong miệng xuống. Tôi còn xin em mà, Lăng Nghị à, em hãy nhổ ra đi. Phục Luân đã sắp phát điên đến nơi rồi, trong não của hắn ta một mảnh hỗn độn, đầu óc chỉ nghĩ đến duy nhất một điều thôi, đó chính là không thể nào để cho Lăng Nghị chết được, tuyệt đối không thể. Tôi căn bản không có định sẽ đem cái băng hình này gửi cho mạnh truyền tân đâu, em là của tôi mà, làm sao tôi có thể gửi cho cái đàn ông khác nhìn thấy thân thể của em được chứ? Phục Luân run rẩy để mà giải thích, cảm giác hít thở không thông mạnh liệt lướt qua, mạnh nhỏ trong miệng của Lăng Nghị rốt cuộc là không có khống chế được mà phun ra. Phục Luân ngồi bệt dưới đất, nhẹ nhõm mà thở dài ra một hơi, giống như vừa tìm được cái đường sống từ trong cõi chết. Phục Luân từ trên người lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đổ chất lỏng vào trong bình, vào trong miệng của Lăng Nghị, giúp cho Lăng Nghị giải trừ dược hiệu trên người. Khi mà Phục Luân đã lỏng người rồi, Lăng Nghị lại một lần nữa nắm lấy một cái mảnh thủy tinh nhỏ ở trên mặt đất, định bỏ vào trong miệng. Chỉ là lúc này đây đã bị Phục Luân mạnh mẽ cướp đi. Con mẹ đó, em kia gì còn muốn chết sao? Phục Luân bạo rống lên một tiếng. Cơn sợ hãi vừa rồi cơ hồ đã khiến cho hắn ta toát mồ hôi ướt cả áo. Hắn đứng lên, một tay đỡ Lăng Nghị khi lên trên vai, đi ra ngoài cửa phòng lạnh lùng ra lệnh với mấy cái người hầu: lập tức gọi bác sĩ đến điều trị. Dân Lăng Nghị ghé tựa vào trên vai của Phục Luân, khuôn mặt yếu ớt không còn sức sống. Cậu yên lặng mà nhìn vào mặt đất cho đến khi hoàn toàn suy yếu mà gục đi. Muốn hợp tác với ta sao? Phục Luân nhướng mày, lười biếng nhìn cái đống văn kiện ở trong tay, âm hiểm cười nói: ta như kể từ khi ta tra tấn nam nhân của hắn ta, hắn liền cùng với ta đoạn tuyệt hết tất cả các phương diện làm ăn, thậm chí lấy con bỏ ra nhiều tiền để tìm sát thủ đến lấy mạng của ta cơ mà. Hiện tại lại muốn tiến hành đàm phán ở trên phương diện làm ăn, cũng thật là buồn cười đó. Nói rồi Phục Luân ném văn kiện của Tư Nghiêm đang phái người đưa tới lên trên bàn, lười biếng mà ngã người tựa vào trong ghế, hai tay khoanh đến trước ngực. Ý của Phục gia là từ chối sao? Tạ Kim Thư nghi hoặc mà hỏi. Hai bá chủ của Đông Nam Á đạt thành cái mối quan hệ hợp tác làm ăn song phương nhất định sẽ mang lại cái lợi nhuận khổng lồ cho cả hai. Tuy nhiên tất cả đều phải xem xét lại cái cách xử sự của cả hai bên. Tiêu Tân Nghiêm cùng với Phục Luân, dù sao thì từ trước cho đến nay hai người bọn họ đều là như nước với lửa. Phục Luân đương nhiên sẽ không có lập tức đưa ra cái lời đồng ý. Hắn ta hiện tại không có đoán ra được tâm tư của Tiêu Tân Nghiêm, đương nhiên lo lắng ở phía sau đó ẩn dấu âm mưu quy kế gì. Tuy rằng cuộc hợp tác này của Tiêu Tân Nghiêm luôn hung hăng bá đạo, đã đưa ra không ít điều khoản nhượng bộ, mà những cái nhượng bộ này lại rất có sức hấp dẫn đối với Phục Luân. Điều này đã khiến cho Phục Luân dù là trong lòng mang nhiều cái mối nghi ngờ, nhưng mà cũng không có cách nào mà quả đoán từ chối được. Báo cho hắn ta liên quan đến cái chuyện gặp mặt đàm phán đi, hai ngày sau ta sẽ trả lời. Phục Luân hiếp mắt nhìn chằm chằm vào văn kiện hợp tác ở trên bàn, tâm trí đột nhiên lại nhớ đến Lăng Nghị. Nếu như hắn cùng với Tiêu Tân Nghiêm hợp tác với nhau, vậy thì có phải là Lăng Nghị sẽ không xem hắn ta là kẻ địch được không chứ? Bàn giao xong tất cả mọi chuyện, Phục Luân rời khỏi thư phòng, đi dạo trên hành lang mấy phút, thần sắc phức tạp đi tới trước cửa phòng của Lăng Nghị. Từ lần trước, sau đó đi tục hai ngày, Phục Luân đều vô cùng tức giận. Chỉ là không biết vì ai mà giận đến như vậy, Phục Luân buộc chính mình lại không đến gặp Lăng Nghị nữa. Chính là lo lắng nếu như lại đối mặt với Lăng Nghị thì sẽ bị một cái hành vi hay là một câu nói nào đó của Lăng Nghị, thậm chí là một cái biểu hiện nào đó trên khuôn mặt của Lăng Nghị đã khiến cho mất đi khống chế. Phục Luân lần đầu tiên phát hiện ra mình lại dễ dàng nổi giận đến như vậy, mà mỗi lần tâm tình bạo phát rõ ràng đều là vì Lăng Nghị. Phục Luân thậm chí là khó có thể nào tin được Lăng Nghị lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy đối với hắn ta, lớn đến mức hắn ta không có cách nào để mà nhận nhịn không đi gặp cậu. Cuối cùng Phục Luân vẫn là đẩy cửa phòng của Lăng Nghị ra, mặt không một chút cảm xúc mà đi đến bên giường của Lăng Nghị. Sợ gì vẻ mặt của hắn ta lạnh lùng như vậy là bởi vì Phục Luân căn bản không biết nên hiện ra một cái vẻ mặt nào bây giờ. Thậm chí là ngay cả giờ khắc này hắn ta đang suy nghĩ về cái điều gì hắn ta cũng không biết nữa. Có thể là phẫn nộ căm hận không cam lòng, hoặc là cũng có thể là vui mừng cao hứng đắc ý. Lăng Nghị nằm ở trên giường, hai con mắt lạnh lạnh nhìn lên trên trần nhà. Bởi vì cân nhắc đến cái chuyện Lăng Nghị có thể chạy trốn, nên Phục Luân đã sai người hầu trói tay con Lăng Nghị vào hai bên giường, thậm chí là đồ ăn hàng ngày đều đút cho Lăng Nghị, cũng là đều bỏ một chút thuốc làm cho toàn thân tê liệt vô lực. Phục Luân đi vào, Lăng Nghị chỉ là hơi chuyển động cái con người mà liếc nhìn, sau đó lại khôi phục lại cái dáng dấp như cũ mà tiếp tục nhìn chằm chằm lên trên trần nhà. Người hầu nói là mỗi ngày đem đồ ăn vào, em đều ăn hết không bỏ sót. Phục Luân ngồi bên giường rồi bắt đầu nói. Điều này chứng tỏ trong tiềm thức của em vẫn là muốn sống sót. Lăng Nghị không đáp lại, xác thực là cậu rất muốn sống sót. Nhưng khi mà yên lặng chỉ có một mình không đối mặt với Phục Luân, Lăng Nghị lại nhớ tới lời của Mạnh Truyền Tân đã từng nói với cậu rằng nhất định là phải cố gắng sống tiếp. nhưng ý thức sinh tồn này rất là yếu ớt, bởi vì cậu có thể sẽ không thể nào chịu nổi cái sự lăng nhục một lần nữa của Phục Luân. Phục Luân đưa tay mở dây thừng trói Lăng Nghị ở hai bên giường ra, đỡ lấy Lăng Nghị, toàn thân vô lực ôm lên trên xoay người đi đến phòng tắm ở bên trong, nhẹ nhàng thả Lăng Nghị vào trong bồn tắm lớn dựa vào thành. Một lần, hai lần cởi quần áo của Lăng Nghị ra, sau đó mở nước nóng điều chỉnh lại nước ở trong bồn lớn ấm hơn. Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi sẽ dẫn em ra ngoài để giải khuây. Về sau này mỗi đêm em chỉ cần ngủ với tôi, dùng những cái kỹ thuật em học được 3 năm qua hảo hảo mà hầu hạ tôi. Tôi sẽ liền không hành hạ làm có gì em nữa. Phục Luân nhẹ từ mây gió mà nói, ngồi bên cạnh bồn tắm lớn, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa cái làn da của Lăng Nghị. Cẩn thận mà ngẫm lại, hình như đã mấy ngày nay hắn ta không có cảm thụ được nhiệt độ của bộ phận cơ thể này. Mà trong cái khoảng thời gian này, hắn dường như đột nhiên là cũng không có ham muốn tình dục, đi tìm bất kể người nào khác để mà tiết dục nữa. Tuy rằng là nước ấm vừa phải, nhưng mà khi trời rét lạnh vẫn khiến cho làn da bại lộ bên ngoài của Lăng Nghị không có run rẩy. Cảm nhận được cái làn da của Lăng Nghị khẽ run, Phục Luân cười tào một tiếng, không một chút do dự mà thoát sạch y phục ở trên người của mình, rồi cùng bước vào bên trong bồn tắm lớn. Bồn tắm rất là lớn, bên trong ngồi hai người hoàn toàn chính là không có thành vấn đề. Phục Luân ôm lấy Lăng Nghị, để cho Lăng Nghị ngồi trên đùi của hắn ta, phía sau lưng của Lăng Nghị dán sát vào trong lồng ngực rắn chắc của Phục Luân. Còn Phục Luân thì nhắm mắt lại giống như đang hưởng thụ, mà tự cầm lên trên vai của Lăng Nghị, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của Lăng Nghị, một tay khác ở dưới đáy nước nơi cắm địa của Lăng Nghị, nhẹ nhàng nhu nhu mà thăm dò. Lăng Nghị không có phí công dạy dùa nữa, cậu ta vốn định giả chết không quan tâm đến cái sự trêu chọc quấy rối của Phục Luân, nhưng mà Phục Luân tình dục bao phủ quanh người đột nhiên lại lấy cái tư thế ngồi ở phía dưới đáy nước xâm chiếm vào tận cái nơi sâu kín nhất trong thân thể của Lăng Nghị, khiến cho Lăng Nghị không có cách nào mà tiếp tục cố gắng giữ tỉnh táo được nữa. Lăng Nghị muốn bám vào cái biên giới của bồn tắm để có thể đứng lên, nhưng rồi lại bị Phục Luân gắt gao mà ép ngồi xuống cái nơi nóng bỏng của hắn ta. Tựa hồ là bất mãn về Lăng Nghị bỗng nhiên lại từ chối, Phục Luân dùng lực mạnh mẽ mà liên tục xông tới bên trong của Lăng Nghị. Lăng Nghị vốn là toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn triệt để ngợp phịch lên trên người của Phục Luân. Lần này tôi hứa sẽ rất nhẹ nhàng. Phục Luân cười cười rồi khẽ cắn cắn vào lỗ tai của Lăng Nghị, thấp giọng cười nói: Phối hợp một chút đi Lăng Nghị à, sau lần này chúng ta sẽ có thể cùng với nhau sống chung hòa bình. Anh nằm mơ đi. Lăng Nghị còn chưa nói hết lời, đột nhiên bị Phục Luân xoay người đè xuống, hai chân bị hắn ta rộng mở ra xấu hổ mà khoác lên trên bên rìa của bồn tắm ngoài lớn. Giật nhỏ, cùng tôi đấu. Phục Luân cười cười rồi hôn lên trên chớp mũi của Lăng Nghị. Tâm tình đột nhiên là không nói ra được là như thế nào. Hắn ta vẫn biết Lăng Nghị căm ghét hắn ta, nhưng nghĩ đến cái chuyện được cùng với Lăng Nghị ôn quà ở chung một chỗ đã khiến cho Phục Luân cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Phục Luân đột nhiên phát hiện ra rằng hình như hắn ta thực sự có một cái điểm đã động tâm với vật nhỏ này mất rồi. Một hồi vận động mạnh liệt ở trong phòng tắm rất lâu mới có thể kết thúc. Nước ấm ở bên trong bồn tắm cũng đang nguội hẳn đi. Thế nhưng hai người vừa trải qua một hồi tình dục gột rửa vẫn cứ đầm đìa mồ hôi. Lăng Nghị gần như là hư nhuyễn thành một cái vũng nước. Phục Luân thỏa mãn cười cười rồi khẽ ôm chặt ở trong lòng say mê hôn môi. Toàn thân của Lăng Nghị từ trên xuống dưới đều trải kín dấu hôn của Phục Luân. Phục Luân ôm Lăng Nghị ra khỏi phòng tắm lau khô rồi bế vào trong giường. Nhìn Lăng Nghị toàn thân trần truồng, da dẻ trơn bóng phủ kín đầy những cái dấu hôn ám muội, nhất thời không có nhìn được mà nuốt nước bọt một cái. Vật nhỏ này quả nhiên chính là bảo vật à. Đã có cậu ở bên cạnh 3 năm, Phục Luân hơn ai hết đều biết rõ ràng Lăng Nghị 100% là không hề thua kém một cái tiểu yêu tinh. Khuôn mặt tuấn tú quan dạ, thân thể nóng bỏng liêu nhân, so với nữ nhân lại còn quyến rũ mấy người hơn. Đêm đã khuya, Phục Luân rút cuộc là ngừng hôn môi của Lăng Nghị, nhưng mà hắn ta chưa hết thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lăng Nghị. Hắn hiện tại đột nhiên lại cảm thấy chỉ nên nam nhân trước mắt này thôi cũng là cảm thấy cực kỳ thư thái. Lăng Nghị tuy là nhắm mắt lại, nhưng mà cậu có thể cảm nhận được cái ánh mắt sáng quắc đang ở phía bên kia, đang nhìn chằm chằm vào trong mặt của cậu. Một hồi lâu, Lăng Nghị mới mở mắt ra. Cậu nghiêng đầu, mặt không một chút cảm xúc mà đối đầu với cái ánh mắt của Phục Lương. Chỉ là trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đã khiến cho Phục Lương từ trước cho đến nay lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là nhịp tim đập mạnh hơn và nhanh hơn. Một khắc ấy, tâm của hắn ta hoàn toàn rơi vào trong đáy mắt của Lăng Nghị. Phục Lương muốn mở miệng nói, nhưng đáng tiếc lại bị Lăng Nghị cướp lời nói trước một bước. Lăng Nghị rất hững hờ mà nhìn Phục Lương, lạnh nhạt nói: Tại sao lại không giết chết tôi chứ? Không phải tôi chỉ là nằm dùng sao? Phục Luân hơi sửng sốt, tiếp đó khoe môi hơi co giật. Sao vậy chứ? Không quen được tôi sủng sao? Lăng Nghị không có để đến câu hỏi của Phục Luân, mà tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc chăm chú hỏi: Phục Luân à, có phải anh đã yêu tôi rồi không? Phục Luân ngạc nhiên, trong nháy mắt cũng là không biết nên phải đáp lại như thế nào cả. Nửa ngày mới không tự nhiên mà khẽ cười nói: Lúc cùng em làm tình, có thể xem là yêu em đi. Phục Lương à, tôi không thể nào cả đời làm tù binh của anh đâu. Nếu như tôi có khả năng, gọi là có cơ hội giết chết anh, tôi sẽ không một chút do dự mà động thủ đó. Thanh âm lạnh nghị, Lăng Nghị rất là bình tĩnh, mạch lạc, không ngừng ngắt. Cậu nghiêm túc mà nhìn Phục Lương, giống như đang trừng thuật lại một chuyện. Thế nên tốt hơn hết, anh nên nhốt tôi lại một gian phòng ở dưới đất đi. Lăng Nghị biết Phục Luân sẽ không giết cậu. Nếu không, lần trước khi mà cậu cố nuốt cái mảnh thủy tinh vỡ kia, hắn đã không quản hốt mà cứu cậu như vậy đâu. Tuy rằng Lăng Nghị vẫn đã không hiểu tại sao một khắc khi mà cậu kề bên cái vực tử vong ấy lại khiến cho Phục Luân sợ hãi đến như vậy chứ. Có lẽ hắn ta cảm thấy hành hạ cậu chưa có đủ, hoặc là cũng có thể chính là do hứng thú của hắn ta đối với cậu vẫn cứ còn chưa tận. Em muốn vào phòng giam dưới đất sao? Phục Luân nhướng mày, trong cái thanh âm lộ rõ tức giận. Tôi cho em cơm ngon áo đẹp, em lại muốn vào phòng giam dưới đất giờ bằng áo mức sao hả? Lăng Nghị à, em có khuynh hướng muốn bị tra tấn à? Phục Luân nắm dưới cầm của Lăng Nghị, buộc Lăng Nghị phải nhìn thẳng vào trong mắt của hắn ta, gằn giọng nói: Con mẹ đó, tại sao lại cứ muốn làm cho tôi tức giận như vậy chứ hả? Nếu không thì cứ cẩn thận vào đi. Ánh mắt của Lăng Nghị vẫn cứ cực kỳ lạnh nhạt mà nói: Cận từ ban đêm, tôi sẽ cắn đứt cổ của anh đó. Lăng Nghị cũng không có phải là tự mình tìm ngược, nói cậu tự làm tự chịu cũng được, tự cậu đi tìm khổ cũng chẳng sai. Cậu chính là không có cách nào để thuyết phục được bản thân của mình ngủ cùng giường với Phục Luân, hưởng thụ cái sự ôn nhu của Phục Luân. Cậu chẳng thà là một cái tên nô tù bị giam ở cái phòng giam ở dưới lòng đất chịu tra tấn, chứ không có muốn vứt bỏ lòng tin, phản bội lại đồng đội mà sống mơ mơ màng màng, hưởng thụ vinh quang phú quý với kẻ địch ban thưởng. Huống gì trong tận đáy lòng của Lăng Nghị vẫn cứ còn rất nhớ đến Mạnh Truyền Tân. Em đúng thì là một con chó trung thành đó. Phục Luân nói như đùng đùng, nở ra một cái nụ cười dữ tợn. Hắn đột nhiên đứng dậy, bật đèn ngủ đầu giường, hướng về cái phía cửa mà hét lên một tiếng: Người đâu? Rất nhanh có hai người đàn ông mặc trang phục đang đi vào. Phục Luân xoay người âm lạnh mà nhìn vào cái bàn tay đang nắm chặt của Lăng Nghị, giả vờ vô tình mà nói: Nếu như em muốn được hưởng đại ngộ của tù binh thì tôi đã sẽ lập tức thỏa mãn em. Mặc quần áo tử tế vào đi. Hiện tại tôi sẽ để cho bọn họ dẫn em đến phòng giam ở dưới đất. Lăng Nghị vất vả đứng dậy, mặt không hề cảm xúc mà mặc quần áo vào chỉnh tề rồi bước xuống giường. Cậu dùng tay chống đỡ lê cái bức tường, chậm chạp đi về cái phía cửa ra. Nhìn vào bóng lưng của Lăng Nghị, cơn tức giận ở trong lòng của Phục Luân càng lúc lại càng không khống chế được. Rốt cuộc sau khi mà cửa đóng lại rồi, Phục Luân quét đổ hết tất cả mọi thứ trên giường rơi xuống đất, ngay cả cái chiếc đèn ngủ ở đầu giường cũng bị hắn ta đạp cho vỡ xuống. Mẹ kiếp! Phục Luân Thô bạo mắng chửi vài tiếng, rồi tức tối nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại khó ngủ. Cuối cùng, tay đột nhiên ngồi dậy, đem toàn bộ đồ đạc ở trong phòng hất đổ hết đi. Không khống chế được gào thét mà mắng chửi cả một hồi, sau đó lại nằm xuống. Trong lòng tức giận đến khó chịu không ngừng. Phục Luân không hiểu tại sao chính mình lại bị một cái chuyện cỏn con như vậy mà dằn vặt cho tức giận đến phát điên luôn chứ. Nhớ chuyện là đến Tiêu Tân Nghiêm đi, tôi đồng ý chuyện hợp tác. Đến ngày kia sẽ tiến hành bàn bạc trao đổi. Còn nữa, đem Mạnh Truyền Tân xếp vào đội hội viên của địa thị đi, đồng thời cũng chuyển lệnh đến hắn ta. Buổi bán đấu giá mấy ngày nữa sẽ bắt đầu diễn ra ở địa thị. Nếu như muốn cứu Lăng Nghị thì hãy đến địa thị mà mua lại cô ta đi. Nói xong, Phục Luân đột nhiên đã đập mạnh chiếc điện thoại di động xuống đất, tức giận thở hồng hộc mà đi đến cái phòng giam ở dưới đất, trực tiếp đem Lăng Nghị chống đỡ trên vách tường phòng giam, đòi hỏi cầu một lần, sau đó trở lại phòng ngủ tiếp tục mất ngủ. Nên đàm luận cũng đã đàm luận rồi, nên ký cũng đã ký xong. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết lý do tại sao muốn cùng với ta hợp tác được không chứ? Đừng nói với ta là do ngươi nhất thời tâm quyết dân trào đó nghe. Phục Luân từ phòng một tấm ghế ngồi cách một bàn trà cổ xinh tinh xảo hờ hững mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm ở phía đối diện. Ở phía sau hai người đều có hai bảo tiêu đứng bên cạnh để điều chỉnh âm thanh ở bên trong phòng trà, chỉ còn lại có âm thanh của hai người nói chuyện với nhau. Tiêu Tần Nghiêm vẫn là cái khuôn mặt lạnh như tiền, sét đánh không đổi. Trên cái khuôn mặt anh tuấn lạnh khốc, một mảnh âm hàn, không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì cả. Hắn ta lạnh đạm cầm vài cái tờ trong hợp đồng mà hai người vừa ký qua, trông như một con báo vừa lười biếng lại vừa nguy hiểm. Đương nhiên là vì lợi ích lớn rồi. Hơn nữa đây không phải là điều ngươi cũng đã muốn hay sao chứ? Tiêu Tận Nghiệm mà không một chút cảm xúc mà lạnh lùng nói. Thế nhưng cho dù khuôn mặt lạnh khốc kia có quanh định và trầm lạnh như thế nào đi chăng nữa, thì Phục Luân vẫn có thể cảm giác được cái tâm trạng của Tiêu Tận Nghiệm lúc này đang rất là tốt. Cái cảm giác lúc này đã khiến cho Phục Luân rất là khó chịu. Là hiểu biết của đôi ta với người quá ít, hay là người đã thay đổi khác được chứ? Phục Luân nâng cái tách trà lên rồi thổi nhẹ một cái, tiếp tục nói. Người khác không biết, lại cứ nghĩ ta và người chính là tri kỷ, cùng giàu sinh ra tử với nhau. Nhưng cả ta và người ai cũng rõ ràng đều là muốn lấy mạng của nhau để một mình bá chủ khu vực này. Nhưng người đột nhiên lại khoan dung mà bắt ái đến như vậy đó. Cái loại gió trá này ta thật sự như lết đời, nhất thời không thích ứng nổi đâu. Tiêu Tận Nghiêm giang hùng tàn bạo như thế nào thì làm sao mà Phục Luân không biết được chứ? Chỉ là vì cái lợi ích mà đột nhiên bất kể lúc trước có hiềm khích ra sao cũng được bỏ qua để có thể đạt đến song phương thắng lợi. Mấy lời bao qua này làm sao mà hắn ta tin tưởng cho được chứ? Từ cái lần mà hắn ta trói Diệp Mạc ở trên giường lăng nhục ngược đãi qua, sau đó Tiêu Tận Nghiêm gần như là dụng binh sống chết mà đấu với hắn ta, khiến cho hắn ta mấy lần suýt chút nữa đã mất mạng ở trong tay của sát thủ của Tiêu Tận Nghiêm phái đến. Ngay cả cái chuyện làm ăn cũng là liên tiếp bị tắc nghẽn. Nếu không phải là Phục Luân hắn ta có đầu óc khôn khéo và mưu lược, là người khác thì hắn là giờ này đã thành cái xác chết hoặc là lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Bây giờ khi mà suy nghĩ kỹ lại một chút thì trong 3 năm qua, những cái lần mà hắn ta từ cõi chết trở về, điều đó có vẻ giống như là đều là do Lăng Nghị tạo thành. Phục Luân Lạm đột nhiên lại cảm thấy buồn bực, sắc mặt âm trầm khéo cà vạt, trong đầu lướt qua cái khuôn mặt đẹp trai quan giả mê người của Lăng Nghị. Tiêu Tận Nghiêm khoanh hai tay trước ngực, tựa vào sau ghế ngồi, cười gằn mà nhìn Phục Luân. Hiện tại ta mỗi ngày đều rất bận rộn đó, không có thời gian cùng với ngươi đánh giết đấu đâu. Tiêu Tận Nghiêm thực sự là không có dám nói ra cái nguyên nhân thực sự là do Diệp Mạc đã ra lệnh cho hắn ta phải đạt thành quan hệ hợp tác đối với Phục Lưng. Thế nên mặc dù là hắn ta cho dù có căm hận Phục Lưng, đã từng chia rẽ hắn ta với Diệp Mạc đến như thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại hắn ta cũng chẳng có dám không nghe lời của Diệp Mạc. Diệp Mạc sở dĩ đã khuyên can Tiêu Tân Nghiêm như vậy cũng là bởi vì lo lắng cho Tiêu Tân Nghiêm. Cuộc sống hiện tại của cậu vô cùng mỹ mãn, cựu hận tự nhiên cũng đã được thả xuống. Nhưng cái điều mà cậu vẫn cứ luôn lo lắng, đó chính là lỡ như một ngày nào đó Tiêu Tân Nghiêm cùng với Phục Luân giao tranh sẽ bị thương. Huống Diệp Diệp Mạc không có hy vọng rằng Tiêu Tân Nghiêm vẫn cứ canh cánh cái chuyện cũ trong lòng, cứ cho rằng chỉ có giết chết được Phục Luân mới xứng đáng với cậu. Diệp Mạc tuy là vẫn luôn hận Phục Luân, nhưng mà cậu biết rất là rõ Phục Luân chính là cái kẻ không dễ đối phó được. Hắn với Tiêu Tân Nghiêm thủ đoạn gần như là bất phân. Thế lực của hắn ta tuy là không rộng lớn khổng lồ giống như là Tiêu Tân Nghiêm, nhưng mà cũng không hề thua kém. Chỉ cần là hắn ta động thủ thôi thì có thể sẽ khiến cho cả thế giới hắc ám kinh hãi và rung chuyển. Kẻ có thực lực để tiêu diệt người đứng đầu đa số đều là người đứng thứ hai mà thôi. Mãi bận rộn, ta suýt chút nữa đã quên mất rằng người đã kết hôn đó. Phục Luân cầm cái chén trà trong tay, lạnh lùng nổ ra một cái nụ cười chế giễu một tiếng. Chuyện của Tiêu Tân Nghiêm với Diệp Mạc, Phục Luân đã sớm biết rõ rồi. Hắn ta cũng rõ ràng vợ hiện tại của Tiêu Tân Nghiêm chính là cái linh hồn của nam nhân mà hắn ta yêu say đắm mấy năm trước sống lại. Chuyện như vậy không có mấy người biết được. Phục Luân đã từng muốn tận dụng cái thủ đoạn ở trên của Diệp Mạc để tìm cơ hội phá đổ Tiêu Tân Nghiêm, nhưng kể từ sau khi mà biết được Lăng Nghị chính là nằm vùng, thì cái kế hoạch này của hắn ta tự hồ như đã bị quên lãng đi. Bởi vì hắn ta cơ hồ đã đem toàn bộ tinh lực dùng ở trên người của Lăng Nghị. Cho dù hắn ta không gặp cậu ta, thì trong đầu của hắn ta cũng chỉ toàn là hình bóng của Lăng Nghị ngập tràn. Có lẽ hắn đã bị trúng độc của Lăng Nghị mất rồi. Người mà hắn ta từng muốn phanh thay ngược đại hiện tại cứ nhiên lại khiến cho hắn ta động tâm. Phục Luân à, nếu chúng ta hiện tại đã không phải là kẻ địch, vậy thì có một việc ta sẽ đi thẳng vào trong vấn đề. Sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói: lần hợp tác này ta đã dành cho ngươi không ít nhượng bộ rồi. Hiện tại ta muốn mang về từ chỗ của ngươi một người mà đối với ngươi không có quan trọng. Không có cũng không sao. Là Lăng Nghị à? Phục Luân nhếch miệng khinh bỉ, nở ra một cái nụ cười. Hắn ta liền biết Tiêu Tân Nghiêm nhất định sẽ đứng ra để trợ giúp cho Mạnh Truyền Tân đoạt lại Lăng Nghị. Cái lần hợp tác này đưa ra nhượng bộ nói cho cùng cũng chỉ là để vì hắn ta phải cam tâm tình nguyện đem Lăng Nghị mà giao ra. Nếu người đã biết rõ vậy thì ai nói cậu ta đối với tôi không có quan trọng chứ? Phục Luân nhẹ nhàng gõ cái ngón tay trên thanh vịnh của ghế, cười quỷ dị mà nhìn Mạnh Truyền Tân đang nghiêm nghị đứng thẳng, sắc mặt không một chút cảm xúc ở phía sau của Tiêu Tân Nghiêm, tùy theo có một chút thâm ý khác mà cười nói: cậu ta chính là món hàng quan trọng ở địa thị đó. Dựa vào khuôn mặt cùng với dốc người bên ngoài của cậu ta, nhất định là sẽ giúp cho địa thị thu vào không ít lợi nhuận đó. À, nếu vấn đề là tiền thì ngươi cần gì là phải làm phiền phức như vậy chứ? Ngươi mau nhiều, ta sẽ trả gấp đôi cho ngươi. Sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm từ từ trở nên âm trầm. Hắn ta có thể cảm giác được Phục Luân không có muốn thả người. Tiêu Tân Nghiêm không có cách nào để mà dùng bạo lực để mà đòi người được. Hắn ta cùng với Phục Luân cho đến tận ngày hôm nay đều là minh đấu ám đánh, có nghĩa là đấu ngoài ánh sáng, đánh trong bóng tối. Bên cạnh có ẩn, nằm vùng đều là cái chuyện vô cùng bình thường mà thôi. Chỉ là cái điểm khác biệt giữa Phục Luân và Tiêu Tân Nghiêm, đó là Tiêu Tân Nghiêm khi mà phát hiện ra nằm vùng thì thường là dùng một phát súng mà trực tiếp lấy mạng của kẻ đó. Nhưng mà Phục Luân thì khác, hắn sẽ đem người kia giằng vặt hành cho hành hạ sống không bằng chết. Sau đó ở tại cái thời điểm mà người kia tan vỡ sụp đổ nhất sẽ lấy mạng của người đó. Thế nên một khi mà nằm vùng bị phát hiện ra thì mạng sống đã không còn thuộc về chủ nhân cũ nữa rồi. Thế nên hiện tại mạng của Lăng Nghị là thuộc về Phục Luân. Buổi bán đấu giá địa thị mấy ngày tới đó, hồ dây của người đã được ta cho vào danh sách hội viên địa thị rồi. hắn có thể có cơ hội tự do ra vào cái tòa nhà ở đảo kia. Nhưng mà tôi xem ra hộ vệ của người không có hăng hái tranh đoạt cho lắm đó. Mạnh Truyền Tân đứng phía sau lưng của Tiêu Tân Nghiêm, hai cái ánh mắt lạnh lùng, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng ở đáy lòng đã sớm đem Phục Luân chém thành trăm mảnh. Anh không thể nào chấp nhận được Lăng Nghị mà anh yêu nhất để trở thành một cái món hàng quà trong một buổi đấu giá bị mọi người tham hưởng tranh giá. Đây chính là cái loại quỷ quái tự tôn của Lăng Nghị do ngực trái tim của anh. Nếu như người có hứng thú gì để thị, ta cũng có thể cho người tham gia với tư cách hội viên đó. Phục Luân khinh mạng và nhìn Tiêu Tân Nghiêm, âm hiểm cười nói: Địa thị là một cái nơi tà ác, dễ dàng gây nên thú tính dục vọng ở trong người của nam nhân. Đa số là đàn ông sẽ không thể nào kháng cự được cái sức mê quạt ở đấy. Đó cũng là nguyên nhân hội phiên ở địa thị đông nghẹt. Tiêu Tân Nghiêm tuy ra là dục vọng không có tính là trong sáng, nhưng mà hắn ta quả thực chẳng có nửa cái điểm hứng thú đối với địa thị, bởi vì tất cả mọi ham muốn tà ác của hắn ta chỉ có thể hừng hực dấy lên khi mà đối mặt với Diệp Mạc mà thôi. Chỉ duy nhất một mình Diệp Mạc. Đơn giản là đàm phán vài câu, Tiêu Tân Nghiêm không có nhắc đến cái đề tài Lăng Nghị nữa. Xung quanh của hắn ta có rất nhiều hội phiền tư bản ở địa thị, có thể giúp cho Mạnh Truyền Tân tạo ra một cái làn sóng lớn, tin tưởng nhất định là có thể cứu được Lăng Nghị ra. Tiêu Tân Nghiêm à, ta có thể hỏi người một vấn đề gì được không chứ? Phục Luân đặt cái chén trà trong tay xuống, sắc mặt có một chút khó coi mà nhìn mặt bàn, tầm mắt vừa đi không nhìn thẳng, hỏi tên Tiêu Tân Nghiêm này. Là mấy cái bí kíp liên quan đến tình yêu đã khiến cho Phục Luân thực sự cảm thấy vô cùng mất mặt. Tiêu Tân Nghiêm thoáng nhíu mày, âm hiểm mà cười cười. Thật khó mà tưởng tượng ngươi lại dùng cái kính ngữ để đối với ta đó. Bên đó nhảm đi. Phục Luân câu mày cả giận mà nói, sau đó một lần nữa miệng cười mà dựa vào trên ghế, vùng tay ra phía sau. Tạ Kim Thiết lập tức mang theo thủ hạ rời khỏi phòng trà. Người của Tiêu Tân Nghiêm cũng tương tự, nhận được ánh mắt tra hiệu của Tiêu Tân Nghiêm, tất cả đều rời đi. Chuyện trước kia của ngươi dùng gì mặt tay bất viết rất là rõ. Phục Luân âm trầm mà mây nói: Ta biết trước đây ngươi đã từng hành hạ cô ta, bản thân của cô ta cũng là hận ngươi đến thấu xương. Tiêu Tân Nghiêm mặt mày biến sắc, hắn ta hận nhất chính là có kẻ dám nhắc đến cái chuyện trước kia của hắn ta với Diệp Mạc. Nếu như là kẻ khác thì nhất định đã bị hắn ta một phát mà chém chết rồi. Nhưng điều làm cho ta có hiểu nhất chính là hiện tại cậu ta lại rất yêu thương ngươi đó. Phục Luân sắc mặt cực kỳ khó chịu, dừng một chút rồi lại nói tiếp: Ta muốn biết ngươi đang dùng cái cách gì để cho một người giống công ghét ngươi phải yêu ngươi chứ. Tiêu Tận Nghiêm hơi nheo mắt lại mà nhìn vào cái biểu hiện cực kỳ lúng ta lúng túng ở trên khuôn mặt của Phục Luân, trong lòng thầm hiểu ý rồi nở ra một cái nụ cười âm hiểm. Xem ra cái thằng cha Phục Luân này đã thích một người nào đó rồi. Hơn nữa đối phương kia lại rất là ghét thằng cha. Hẳn là cái thằng cha Phục Luân này thích người đó đến muốn chết đi được, nên chả mới hành hạ mình để có thể hỏi mình kinh nghiệm yêu đương đây mà. Tiêu Tử Nghiêm không biết người Phục Luân yêu thích là Lăng Nghị, nhưng mà dù sao thì Phục Luân cũng đang định đưa Lăng Nghị để đi thì làm một con hàng bán đấu giá mà. Tiêu Tử Nghiêm dĩ nhiên là không có hy vọng Phục Luân được dễ chịu. Hắn ta biết rất rõ nếu như yêu sai cách sẽ phải gánh chịu lấy cái sự thống khổ lớn đến mức nào. Hắn đã bị dằn vặt suốt 4-5 năm qua vì đã không có hiểu được cách yêu. Cái loại đau đớn bị thương đến tan nát cõi lòng ấy cũng đã phải tạo nên bởi cái tên bạo quân Phục Luân này. Cảm thông một chút mới có thể biết được một thằng đàn ông chưa từng yêu ai, gọi là không biết làm sao để có thể yêu một người, thường là ngu đến chết mẹ, thế nên rất dễ bị lừa gạt. À, đơn giản thôi mà. Tiêu Tịnh Nghiêm nhếch miệng, đáy mắt đầy tràn ngập ý cười âm tà, nhưng mặt thì hết sức nghiêm túc mà nói: Ngươi dùng dây xích để trói người đấy lại bên cạnh của ngươi, hoặc là đánh gãy chân của người đấy. Còn nếu không được thì cứ tiêm ma tí vào, đến khi mà độc nghiện tái phát rồi, ta đảm bảo người đấy sẽ nói yêu ngươi đó. Phục Luân quay đầu rồi nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như là vô thức mở miệng. Gọi không giống. Huống gì hiện tại hắn ta cũng không có nợ. Đó là bởi vì cường độ của ngươi còn chưa có đủ đó. Tiêu Tân Nghiêm lạnh nhạt nói. Biết mặt mặt nhà ta không chứ? Hiện tại cực kỳ sợ ta đó. Đối với ta thì vô cùng ngoan ngoãn, nói một câu là nghe lời răm rắp, không có dám cãi lại câu nào cả. Này, cũng chính là nhờ ta dùng cái lời thù đoạn đó mới được như vậy đó. Nếu như ngươi nghe theo lời của ta, làm cho người kia triệt để tuyệt vọng, ta đảm bảo rằng người đấy sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh của ngươi. Người muốn người đấy nó yêu ngươi bao nhiêu lần, người ấy cũng được sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo. Có thể cái câu nói cuối cùng của Tư Tân Nghiêm đã nói ra có sức hấp dẫn quá lớn đối với Phục Luân. Hai mắt của hắn ta trong thoáng chốc đã sáng ngời lên, tiếp đó khôi phục lại cái dáng vẻ lạnh nhạt giống như cũ mà nói. Chuyện hợp tác vừa rồi đã quyết định rồi, công việc tiếp theo ta sẽ giao lại cho thủ hạ xử lý. Hiện tại ta cũng có việc, không thể nào tiếp tục ngươi nữa đâu. Phục Lưng nói xong liền lập tức đứng dậy, nhanh chân mà rời khỏi phòng ăn. Nhìn theo cái bóng lưng của Phục Lưng, khóe miệng của Tư Tân Nghiêm nhếch lên một cái nụ cười tàn lạnh. Hắn ta hiện tại hơn ai hết đều hiểu rõ, yêu một người không phải là buộc người mình yêu phải khuất phục chính mình, mà là bản thân của mình phải nên là người khuất phục đầu tiên. Điện thoại di động chợt rung lên, Tiêu Tân Nghiêm vừa cầm lên xem một cái, trong nháy mắt giống như hít phải thuốc lắc, nhanh chóng cùng đứng dậy. Cùng với Phục Luân nói chuyện phiếm từ nãy cho đến giờ đã khiến cho hắn ta đến muộn mất cái buổi tiệc tối nay. Hắn đã dày công chuẩn bị cho hắn ta với Diệt Mạc, gấp tóc cầm lấy áo khoác trên ghế dựa. Tiêu Tân Nghiêm vừa nhanh chóng đi ra ngoài cửa sổ, lại vừa lấy lòng nịnh nọt rồi cười ra trong điện thoại. À, phải làm sai rồi, tại anh hết đó. Giờ đây anh sẽ lập tức chạy về liền. Đưa đưa mà, chỉ cần là mặt bạn không tức giận, mua lọ tiêu quỳ sao cũng được hết cả. Cúp điện thoại, Tiêu Tân Nghiêm thở phào một cái. Hắn ta đặc biệt bỏ hai cái thằng nhóc kia ở nhà, còn mình thì mang theo mặt mặt của mình xuất ngoại để có thể hưởng thụ thế giới chỉ có hai người, phải hết sức cố gắng không làm cho bảo bối nhà của mình tức giận được. Cũng may mà vừa nãy sực nhớ ra để về nhà cho lẹ, không thì tối nay chắc chắn là khỏi được lên ngủ trên giường luôn rồi. Sau đây là vài lời của tác giả. Trong câu chuyện của Phục Luân và Lăng Nghị sẽ không tồn tại cái chuyện chết đi rồi lại trọng sinh. Tiêu Cáp vẫn là không để cho bất kỳ một chi tiết nào cho thấy cái tình cảm của Lăng Nghị có một chút thay đổi, là bởi vì trước mắt Lăng Nghị sẽ không có chuyện xa mặt cách lòng đối với Mạnh Truyền Tân. Chỉ có khi nào phát sinh ra được một cái sự kiện nào đó gây ảnh hưởng lớn tới cậu ấy, tâm của cậu ấy mới có thể bắt đầu có một chút dao động. Có một số việc vẫn còn chưa có phát sinh ra đâu, nhưng sẽ phát sinh ra sau thôi. Tiêu Cáp cũng hy vọng cũng sẽ gây được ảnh hưởng đến với mọi người, nhưng đương nhiên bao gồm cả Lăng Nghị, Tiểu Cáp tuyệt đối sẽ không lặp lại cái cốt truyện giống như bà Mạc Mạc và lão Tiếu nữa đâu. Sau bữa tối, Phục Luân liền phái người mang Lăng Nghị từ phòng giam dưới đất đưa lên trên phòng của hắn ta. Sắc mặt của Lăng Nghị vẫn là không hề thay đổi, vẫn cứ im lặng và trầm mặc, tuy có một chút suy ngược và rách rưới, nhưng mà ngũ quan rất tuấn tú, vẫn cứ lộ ra rõ một cái cổ khí tức cường nghị và quật cường. Bị giam ở trong phòng giam dưới đất lạnh lẽo, đen tối và ẩm ướt, Lăng Nghị cũng là không có tự ngược đãi chính mình. Đồ ăn đưa tới lần nào, con cũng được ăn cho hết sạch. Sau đó, y tựa vào trên tường mà ngồi ngay người trầm mặc suy nghĩ, thỉnh thoảng thì hơi vặn vẹo xương cốt để cho cơ thể không bị đông cứng. Ở đáy lòng của Lăng Nghị đã tự hứa với chính bản thân của mình rằng chỉ cần là Phục Luân không chủ động giết chết cậu, thì bất kể có phải trải qua cái sự hành hình tra tấn thống khổ như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn cứ sẽ kiên trì mà sống tiếp. Có vẻ đã gãy hơn lúc trước đó, nhưng trong em vẫn là mê người như vậy. Phục Luân cười quái gở, nhấc tay vuốt ve cái khuôn mặt của Lăng Nghị. Sắc mặt của Lăng Nghị lạnh đạm, ánh mắt buông xuống ở trên mặt đất. Cậu theo bản năng quay đầu né tránh đi cái vuốt ve của Phục Luân, lại bị Phục Luân đột nhiên nắm lấy cầm mà siết chặt lại. Đêm nay tâm trạng của tôi là khá tốt đó, em đừng có ép tôi là phải nặng tay với em. Phục Luân nâng mặt của Lăng Nghị lên, ý cười dịu dàng, nhưng mà dưới đáy mắt của hắn ta tràn đầy sự nguy hiểm. Tiếp đây lấy một cái chìa khóa mở cổng chân của Lăng Nghị ra. để đề phòng em đột nhiên lại tập kích tôi. Cho nên tôi tạm thời sẽ không có tháo cổng tay cho em ra đâu. Phục Luân cười nói, đột nhiên ôm Lan Nghị lên cười ha ha, đặt vào bên trong phòng tắm. Bồn tắm lớn sớm đã được người hầu chuẩn bị sẵn nước ấm. Phục Luân thả Lan Nghị xuống, sau đó trước tiên là thoát hết quần áo của chính mình, sau đó đưa tay cởi quần áo của Lan Nghị ra. Bởi vì Lan Nghị vẫn cứ còn mang theo cái còng tay nên hơi khó cởi y phục. Vậy cho nên Phục Luân đơn giản hai tay dùng sức nắm ở giữa mà xé toạc quần áo của cậu ra. Trong không khí truyền đến một cái trận âm thanh xé rách quần áo, đã khiến cho Lan Nghị trong nháy mắt sắc mặt có một chút khó nhìn. Bởi vì động tác của Phục Luân như vậy đã khiến cho cậu nghĩ đến hắn ta muốn cưỡng bức cậu. Biết mình trốn không được thì đừng có làm trò giả dụ vô gì nữa. Phục Luân nhẹ tựa như mây gió mà nói, đột nhiên đẩy Lan Nghị một cái. Lan Nghị không kịp chuẩn bị, cả người liền hơi ngã về phía sau, chìm vào trong nước. Cổ tay bị khóa lại đã khiến cho Lan Nghị ở bên trong nước vùng vẫy đến tận cả nửa ngày mới đưa đầu lộ ra khỏi mặt nước, gian nan mà điều chỉnh lại cái tư thế ổn định ở trong nước, tránh cho mình bị ngập nước mà chết. Lan Nghị hiển nhiên vẫn còn chưa có thể nào lấy lại tinh thần từ bên trong kích liệt khi nãy. Cậu liều mạng dùng tay để lau nước ở trên mặt của mình, miệng há lớn ra, thở hổn hển. Nhìn vào cái dáng vẻ chật vật của Lan Nghị, Phúc Luân thích thú cười ha ha, điệt bước vào bên trong cái bồn tắm lớn. Vừa bước vào, điệt ôm lấy Lan Nghị, cả hai cùng nhau da thịt xích lọa dán sát vào nhau. Hắn ta cúi người hôn lên trên môi của Lan Nghị, dùng sức mà mút vào, một tay khác không yên phận ở dưới nước ngoạ ngoại. Phục Luân ôm rất là chặt, cho nên Lan Nghị căn bản không thể nào dãy dùa được. Mãi đến tận khi mà thiếu chút nữa bị Phục Luân hôn đến nghẹt thở, cái miệng mới được tự do mà liều mạng hô hấp. Mấy ngày không hôn cho nên em đã quên mất cách thở rồi hay sao chứ hả? Phục Luân lồng ngực kề sát ở phía sau của lưng Lan Nghị, khẽ cười gian mà liếm lắp cái bờ vai bóng loáng của Lan Nghị. Bảo bối gì à? Báo cho biết một tin tức tốt đó. Lan Nghị cười lại một tiếng rồi gằn giọng nói, tôi không cho là từ miệng chó liệu có thể báo được tin tức gì tốt đâu. Sắc mặt của Phục Luân phát lạnh, tiếp đó cô nén tức giận mà khôi phục lại nguyên dạng. Hắn ta lại vừa hôn Lan Nghị lại vừa cười ta mà nói, tôi và Tiêu Tân Nghiêm đã đạt thành quan hệ hợp tác làm ăn đã cắt đứt trước đó rồi. Hiện tại tôi và hắn không còn là kẻ địch với nhau nữa, cho nên từ hôm nay trở đi em không cần phải xem tôi giống như là kẻ địch nữa. Lăng Nghị xác thực đã bị Phục Luân làm cho kinh ngạc. Cậu vừa mới định mở miệng nói chuyện, hạ thân đột ngột lại bị Phục Luân đâm vào. Có phải là rất hưng phấn không chứ? Phục Luân ngừng một chút, nhìn thỏa mãn mà nhìn Lăng Nghị với một cái vẻ mặt vừa giận dữ lại vừa xấu hổ mà đỏ bừng một mặt lớn. Hắn ta cười nhẹ nói, bây giờ thì em có thể dứt bỏ cái gọi là trung thành tín ngưỡng rồi, cũng không có cần thiết là nghĩ rằng thuận theo tôi chính là phản bội. Hiện tại em có thể không cần phải lo nghĩ bất cứ gì nữa, chỉ cần em ngoan ngoãn lấy lòng của tôi, chiều theo ý của tôi sẽ cho em hưởng vinh quang phú quý. Ý của anh là sẽ không tính toán đến những cái tổn thất tôi gây ra cho anh 3 năm qua hay sao chứ? Lăng Nghị nhẫn nhịn cái cảm giác khó chịu vì bị xâm lấn, khó khăn mà mở miệng nói. Phục Luân cho rằng Lăng Nghị đang lo sợ cái chuyện hắn ta sẽ trách phạt cậu, và cậu đang dự định lấy lòng của hắn ta. Đáy lòng lại trở nên vui vẻ. Hạ thân đột nhiên lại chuyển động nỗ lực một hồi, mấy ngón tay trong nước đang dùng sức nhào nặn ở bên eo của Lăng Nghị. Thanh âm đầy tình tư cực kỳ gợi cảm ở bên tai của cậu khàn khàn mà nói, đó là đương nhiên, đây chính là phúc lợi dòm ngủ với tôi. Nếu tôi và anh đã không còn là kẻ địch với nhau rồi, anh cũng không muốn lấy mạng của tôi, vậy thì hãy thả tôi đi. Lăng Nghị dùng cái âm thanh đúng mực nhưng mà tràn ngập cái sự khẩn cầu. Cậu quay đầu lại cực kỳ thật lòng mà nhìn Phục Luân, vẻ mặt không còn tràn ngập khiêu khích lạnh lùng như trước nữa. Cậu chờ đợi Phục Luân có thể buông tha cho cậu, bởi vì dù sao Lăng Nghị cảm thấy Phục Luân không có lý do gì để mà tiếp tục giam giữ cậu lại ở bên cạnh hắn ta. Ăn không để ngồi rồi. Động tác của Phục Lương đột nhiên lại khựng lại. Câu trả lời bất ngờ này đã kích nội tâm của hắn ta trong nháy mắt, rơi vào trong cái đáy vực thành băng hàng. Phục Lương xoay người, Lăng Nghị lại đối diện với mình. Sau đó, nơi mặt của Lăng Nghị lên, hai mắt híp lại nguy hiểm mà cười nói: "Thả em đi sao? Em muốn đeo chứ hả? Hay là tiếp tục quay về làm thủ hạ của Tư Tân Nghiêm?" Phục Lương tuy rằng là đang cười, thế nhưng Lăng Nghị vẫn cứ cảm thấy Phục Lương hắn ta là tiếu lý tàn đau, có nghĩa là một nụ cười dấu đau. Cậu hơi do dự mà nhẹ nhàng nói: "Tôi lại đây đối với anh mà nói cũng chẳng có tác dụng gì cả, chỉ có thể khiến cho tức giận mà thôi. Chỉ bằng anh hãy tả tôi ra đi, như vậy người bên ngoài đã không chừng là đều cho rằng Phục và anh là một người đàn ông biết khoan hồng độ lượng. Vừa tống được cái gai trước mắt đi, vừa nhận được một cái sự tán thương này, chẳng phải là rất tốt hay sao chứ?" Nghe có vẻ hay đó. Phục Luân âm hiểm mà cười cười, nhưng mà toàn thân đều bị tức giận căn cứ. Không ai có thể hiểu được trong giờ khắc này Phục Luân hắn ta đang tức giận đến cái mức độ nào đâu. Hắn cùng với Tiêu Tân Nghiêm đạt thành quan hệ hợp tác làm ăn này, kỳ thực thì một phần lớn nguyên nhân chính là vì Lăng Nghị. Vì hắn ta nghĩ rằng cái lý do Lăng Nghị vẫn cứ luôn phản kháng hắn ta và chống đối hắn ta là bởi vì cậu ta trung thành tuyệt đối với Tiêu Tân Nghiêm. Nếu như mối quan hệ thù địch giữa hắn ta với Tiêu Tân Nghiêm tan trả đi rồi, thì Lăng Nghị liền có thể ngoan ngoãn mà tiếp tục ở bên cạnh hắn ta. Dù sao thì Lăng Nghị cũng đã cùng chung chăn gối với hắn ta suốt 3 năm qua, nếu không có cảm tình thì ít nhất là cũng có quen thuộc đi. Chỉ là bây giờ khi nhìn lại, cậu ta không kháng nghịch hắn ta không chỉ là vì cái lòng trung thành, mà còn có cả cái sự chán ghét đối với hắn ta nữa. Khi không còn là cái địch của nhau, cậu ta không kháng nghịch lại hắn ta, thế nhưng lại lấy một cái tư thái khiêm tốn để đối diện với hắn ta, cầu xin hắn ta hãy thả cho cậu ta rời đi. "Phục gia, nếu như anh đã cho là như thế rồi, vậy thì..." Nghe Phục Lương nói, đáy lòng của Lăng Nghị trong phút chốc lại dấy lên một cái luồng hy vọng. Cậu nhất định là phải vững vàng mà nắm lấy cái cơ hội này. Chỉ cần là thành công, cậu liền có thể cùng với Tân Ca đoàn tụ. "Chỉ cần là em ngoan ngoãn thành thực mà trả lời cho tôi mấy số câu hỏi, có thể rằng tôi sẽ nghe lời của em mà thả em đi." Thanh âm của Phục Lương rất là nhẹ nhàng. Hắn ta xoa xoa cái mái tóc của Lăng Nghị, sủng nịch thà mị mà nở ra một nụ cười. Chỉ là đằng sau cái nụ cười nhẹ nhàng kia là một cái vẻ mặt dữ tợn, cuồng nộ. Lăng Nghị giống như nắm được cái nhánh cỏ cứu sinh, cậu liền liều mạng mà gật đầu, khuôn mặt sáng bừng. "Được." Nhìn Lăng Nghị hiện tại với một cái vẻ lạnh lùng lúc trước, giống như hai người khác nhau, đã khiến cho Phục Lương tâm triệt để lạnh lẽo. Hắn nắm chặt bàn tay, ôm nhu cười nói: "Nguyên nhân khiến cho em không thể nào chờ được nữa, muốn lập tức trở về làm anh truyền tân sao?" Nói rồi Phúc Luân nhẹ tựa như mây gió, nở ra một cái nụ cười mà nhìn Lăng Nghị đang muốn nói, nhưng rồi lại lộ ra một cái biểu hiện do dự. Hắn ta tiếp tục nói: "Em không cần là phải phủ nhận đâu. Tôi biết làm thích hắn ta như vậy đi. Em đã thử đi, cho tôi nghe xem cái tình cảm của em đối với hắn ta là như thế nào chứ. Nói không chừng tôi biết cảm động mà liền lập tức thả em trở về cùng với hắn ta đoàn tụ." Phục Luân từ đầu cho đến cuối đều là cái gương mặt tươi cười và vô hại. Hắn ta nhu tình chân thành mà nhìn Lăng Nghị, nắm đấm dưới nước cũng đã phát ra những cái tiếng vang nghe kẹo kẹt. Lăng Nghị tuy là cảm thấy Phục Luân trước mắt có cái chỗ là lạ, nhưng mà là chỗ nào cậu vẫn cứ chưa có nhìn ra. Lúc này cậu chỉ nghĩ đến cái chuyện có cơ hội rời đi. Lăng Nghị liền không có nói dối câu nào cả. Sắc mặt của cậu có bởi vì xấu hổ nên có một chút ửng đỏ mà nói: "Mấy năm qua tôi làm thuộc hạ của Tân Ca không ngừng nỗ lực, chính là để cho bản thân của mình có một ngày sẽ có thể xứng đáng được danh ấy. Nhưng mà Tân Ca thực sự là quá ưu tú, bất kể là tôi có phấn đấu đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể nào theo kịp được bước tiến của anh ấy. Trong mắt của anh ấy, tôi cũng chỉ như bao thuộc hạ khác của anh ấy mà thôi. Tôi rất là muốn chứng minh bản thân của mình để cho Tân ca biết rằng mà chú ý đến tôi. Thế nên năm đó tôi đã chủ động nhận lệnh đến nơi này để ẩn nấp bên cạnh của anh. Lăng Nghị nói tự hồ như là quên mất đi cái tình huống hiện tại. Cậu khẽ cúi đầu mà dại ra nhìn vào mặt nước, trong đầu toàn bộ đều là cái bóng hình của Mạnh Truyền Tân. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng Tân ca đối với tôi chỉ có tình huynh đệ mà thôi, nhưng tôi không nghĩ tới. Lăng Nghị mỉm môi, sắc mặt càng ngày lại càng đỏ bừng lên. Tân ca là chủ động đưa ra lời cầu hôn đối với tôi, chỉ cần là tôi trở lại anh ấy liền. Nói như vậy, khi đem cầm súng của tôi nhưng mà không tự sát cũng là bởi vì nghĩ đến hôn lễ với Mạnh Trường Tân sao? Phục Luân ngắt lời của Lăng Nghị, giờ lại có khuôn mặt tươi cười ôn hòa, khiến cho người ta không có cảm giác được chút gì nguy hiểm. Tân ca đã khiến cho tôi, cho dù có gặp phải bất luận khó khăn gì cũng đều phải kiên trì mà sống tiếp. Lăng Nghị thấp giọng nói, bởi vì chỉ cần em sống sót sẽ liền có cơ hội trở về cùng anh ta kết hôn. Phục Luân lần thứ hai đem cái đề tài kết hôn mỉm cười tươi như mà nói. Nói như vậy, chỉ cần là tôi không giết em thì em sẽ không muốn chết. Lần trước em nuốt cái Mạnh Thiêu Tinh kia, cho dù là tôi không lấy Mạnh Thiêu Tinh đó ra thì em cũng sẽ không có nuốt nó xuống, có đúng không chứ? Lăng Nghị ngẩn người, cậu không biết tại sao Phục Luân lại nhắc đến cái chuyện này nữa. Lần kia cậu nuốt cái Mạnh Thiêu Tinh tự sát là bởi vì không muốn tiếp tục cái sự chịu sự lăng nhục kia nữa. Dù sao trước đó mà Phục Luân nói là sự gửi video này cho Mạnh Truyền Tân, cậu thực sự rất là muốn nỗ lực để sống tiếp, nhưng chỉ là khi cậu còn có thể như là cái một chút tôn nghiêm cho bản thân của mình. Thế Lăng Nghị do dự không đáp, Phúc Luân lại cho rằng Lăng Nghị đã thầm thừa nhận. Lăng Nghị à, bây giờ tôi sẽ hỏi em một vấn đề cuối cùng nữa. Phúc Luân chậm rãi rồi cười nói, tại sao trong mắt của em Mạnh Truyền Tên lại có thể ưu tú như vậy chứ? Ưu tú đến mức làm cảm thấy em không xứng với hắn ta. Còn tôi thì em đã xem như là sâu bọ, khi chăm ngủ cùng với tôi sẽ làm dơ bẩn bản thân của em. Phục Luân đột nhiên lại nói cái chuyện cũ ra, khiến cho Lăng Nghị nhất thời là không biết nên trả lời như thế nào cả. Hết nửa ngày, Lăng Nghị mới khó khăn mà nặn ra một cái nụ cười, chậm chậm nói, vào lúc ấy tôi quả thật là có một chút mới lý trí đó. Kỳ thực Phục gia anh cũng rất là ưu tú. Nói dối thì nói dối đi, chỉ cần là có thể khiến cho Phục Luân cao hứng, muốn cậu dối lòng như thế nào để nó tốt với hắn ta thế nào cũng được mà. Phục Luân ôm eo của Lăng Nghị, hôn lên trên lỗ tai của Lăng Nghị, thấp giọng nói, nếu như tôi đây cũng ưu tú như vậy, không bằng em cứ vĩnh viễn ngoan ngoãn ngốc bên cạnh của tôi đi. Cảm nhận được thân thể của Lăng Nghị cái rung động, Phục Luân ôm lại càng chặt hơn, tha nằm dị thường nguy hiểm mà nói, Mạnh Truyền Tân kia chỉ là một tên bảo tiêu mà thôi, cho dù có năng lực tài giỏi hơn đi chăng nữa cũng chỉ là kẻ hạ nhân. Em kết hôn với hắn ta nhất định sẽ không hưởng được vinh quang phú quý gì cả. Không bằng em đi theo tôi đi, bất kể là quyền hay là thế em đều sẽ có ở trong tay. Sắc mặt của Lăng Nghị bắt đầu không được tự nhiên. Anh à, vừa nãy anh đã đồng ý rồi mà, chỉ cần là tôi thành thực trả lời câu hỏi của anh sẽ thả tôi đi. Tôi có nói như thế à? Sao tôi không nhớ vậy hả? Phục Luân âm u mà cười nói, con mẹ nó, anh. Lăng Nghị vừa mới định chửi tục, đột nhiên lại bị Phục Luân bóp le sau gáy, nhấn trụ xuống, nửa bên mặt dính sát vào men trắng, thân thể không có cách nào mà nhúc nhích được. Vừa nãy không phải đang nói chuyện rất dễ hay sao? Sao đột nhiên lại muốn mắng tôi rồi chứ hả? Phục Luân âm hiểm mà cười cười, càng dùng lực để mà nhấn mặt của Lăng Nghị xuống, hận là không thể nào nhấn nát xương gò má của Lăng Nghị. Phận nộ của hắn ta đã đạt đến đỉnh điểm rồi, vốn chỉ là tâm huyết dân trào mới đi hỏi dò Lăng Nghị cái tình cảm đối với Mạnh Truyền Tân, nhưng thực không ngờ lại tự mình chuốc một cái đả kích về cho chính mình. Hắn ta vốn cứ tưởng rằng tình cảm của Lăng Nghị đối với Mạnh Truyền Tân chỉ đơn giản là ngưỡng mộ đơn thuần, nhưng thực không ngờ lại có thể sâu sắc đến như thế. Hắn ta căn bản không thể nào chen chân vào được. Một câu kết hôn của Mạnh Truyền Tân lại chính là cái lý do lớn nhất khiến cho cậu ta chống đỡ cho đến tận bây giờ. Lần trước cậu ta nuốt vào cái mảnh thủy tinh khiến cho đau lòng của hắn ta giống như bị lửa đốt, giống như bị ai đó cầm một cái nấm kim nhọn mà đâm vào. Trong giờ khắc này đây, hắn ta mới sực bình tĩnh, cảm thấy dáng vẻ lo lắng sợ hãi của chính mình khi đó khẳng định là rất đáng buồn cười và đáng thương. Phục Luân vốn là không hề định đưa Lăng Nghị đến cái buổi đấu giá ở địa thị giống như một món hàng. Thậm chí hắn ta còn dự định sẽ cùng với Lăng Nghị đến đấy chỉ để có thể quan sát xem trò vui mà thôi, thuận tiện ở trước mặt của Mạnh Truyền Tân tú ân tú ái một hồi, tưởng rằng khi mà không coi là kẻ địch liền có thể dễ dàng biến thành người yêu. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, cái loại ý nghĩ này cũng thật là tưởng bở rồi. Phục Luân khó có thể nào tiếp nhận được mình và Mạnh Truyền Tân ở trong lòng của Lăng Nghị hình tượng khác nhau một trời một vực. Ngươi đã không giữ lời, ngươi là khốn nạn. Lăng Nghị hung dữ bắn to một tiếng, cậu đúng là điên, mới nói ra những cái chuyện kia đối với Phục Luân đúng là đã làm bẩn cái tình cảm của cậu đối với Tân Ca rồi. Thật là đáng tiếc đó. Phục Luân tiếp tục cười gian, động tác ở trên tay càng lúc lại càng nặng. Em muốn cùng với Tân Ca của em Hu Tú kết hôn lại không thể nào kết hôn được. Có bản lĩnh thì cứ giết chết tôi đi, chỉ cần là tôi còn sống nhất định sẽ có cơ hội cùng với Tân Ca của tôi rèn tú. Thật là cảm động à. Phục Luân âm hiểm mà cười cười, kiếm mi nổ lên rồi gằn giọng nói, còn đang ở trong tay của tôi mà nghĩ đến cái chuyện cùng với hắn ta đoàn tụ sao? Còn muốn kết hôn nữa chứ, con mẹ nó, em bị như thế muốn cùng với Mạnh Truyền Tân kết hôn sao hả? Thanh âm của Phục Luân càng nói thì lại càng lớn hơn, câu cuối cùng chính là trực tiếp hống lên. Đã đến nước này rồi, Lăng Nghị chẳng có còn cảm thấy sợ hãi gì nữa. Tôi chính là muốn cùng với Tân Ca kết hôn đó, chỉ cần anh không dám xuống tay giết tôi, tôi liền sẽ tìm cách để mà chạy trốn cùng với Tân Ca. Phục Luân không chờ Lăng Nghị nói xong, đột nhiên nắm lấy tóc của Lăng Nghị, nhớ đầu của Lăng Nghị xuống nước. Mặc cho Lăng Nghị có dạy dùa như thế nào để chăng nữa, thân thể của Phục Luân đều gắt gao đem mặt của Lăng Nghị khống chế ở dưới nước, ép cậu đến nghẹt thở. Cùng mẹ đó, tôi để cho cái kết hôn cái lộn đó. Phục Luân giữa tầng gào thét, kiên trì những gần mười mấy giây với lời đồ của Lăng Nghị ra khỏi nước. Không thể nào phủ nhận được, bất luận là Phục Luân có mất khống chế đến mức độ nào đi chăng nữa, hắn ta cũng là vẫn lo cho sợ tính mạng của Lăng Nghị. Hắn sợ hãi rằng Lăng Nghị sẽ chết. Cái loại lo lắng này đã khiến cho chính Phục Luân cũng rất là hận cái sự nhu nhược của chính mình. Đây chính là cái loại cảm xúc mà Phục Luân hắn ta không nên có. Có còn muốn dán tới cái hôn không hả? Có còn muốn không? Phục Luân thô bạo mà gào thét, gắt gào nắm lấy tóc của Lăng Nghị kéo lại, đem mặt của cậu giơ lên quay mặt về phía quán ta. Rốt cuộc sau khi một hồi lấy lại được tinh thần, Lăng Nghị phun ra nước vừa nãy mà uống vào ở dưới đáy nước, cười gằn lên. Tôi chính là muốn như vậy đó, chỉ cần là vẫn sống sót tôi sẽ vẫn. Phục Luân tức giận phát điên, dùng cả hai tay nắm lấy đầu của Lăng Nghị lần thứ hai mà nhấn mạnh vào bên trong nước. Cùng mẹ nó, tôi giết chết em. Mọi một tiếng của Phục Luân lại càng cao vút hơn. Nhưng đáng tiếc hắn ta không phải là cái kẻ tên bạo lực biến thái dễ mất đi sự khống chế. Hắn ta thậm chí lại còn hận chính cái lý tính của bản thân của hắn ta trong giờ khắc này. Bởi vì chẳng qua quá 20 giây, hắn ta lại một lần nữa mà nhấc Lăng Nghị lên khỏi mặt nước. Động tác cứ như thế liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần, nhấc lên rồi lại dìm xuống. Phục Luân dường như chính là đang cùng với Lăng Nghị kịch liệt đối kháng với nhau. Lăng Nghị đã sắp đạt đến cực hạn rồi, đầu vừa mới nhấc lên khỏi mặt nước chưa kịp thở lại liền bị Phục Luân mạnh mẽ mà nhấn vào bên trong nước. Hai tay bị khóa chặt đã khiến cho Lăng Nghị căn bản lại không thể nào dậy dù được nữa, chỉ có thể để cho mặt Phục Luân hành hạ và tra tấn mình. Nhưng so với Lăng Nghị, Phục Luân tự hồ như là đã chạm đến cái ranh giới của sự tan vỡ. Hắn ta không ngỡ trong miệng rống to, mà lặp đi lặp lại. Em là của tôi! Ngoài có ấy ra, thì chỉ còn có cái cậu. Chỉ có thể nghĩ đến tôi. Không biết đã là lần thứ mấy rồi, Phục Luân lần nữa lại lơ lăng nghĩ đến cái giới hạn chịu đựng ra. Kỳ sát ở trước mặt tức giận, mà khàn giọng nói. Tiêu Tự Nghiêm nói không sai mà. Đối phó với cái loại tiện như vậy em, thì nên tự bất cứ tội nào cả. Lăng Nghị à, Phục Luân tôi thề rằng, không có 3 ngày thôi, em sẽ khóc lóc ngày còn sinh tối. Thiếu Hụt dưỡng khí trầm trọng, đã khiến mình tay ù ù đi, đó ông ông. Lăng Nghị căn bản là không có nghe rõ được Phục Luân đang nói cái gì cả. Cậu ta há miệng nửa ngày mới khó nhọc nói ra được một tiếng. Anh có giỏi thì cứ những nước giết chết tôi đi. Tỉnh rồi. Phục Luân hai tay khoanh trước ngực mà ngồi tựa vào ghế, ánh mắt khinh thường nhìn Lăng Nghị nằm ở trên giường vừa mới chậm rãi mở mắt ra. Thấy rõ người ngồi bên cạnh giường, Lăng Nghị cũng không lộ ra một cái tay mặt dư thừa gì cả, biểu tình lãnh đạm. Cậu theo bản năng mà giật giật tay, phát hiện ra hai tay của mình vẫn bị trói vào nhau, mà một bên ở trên cổ chân cũng đã bị trồng lên một cái cọng sắt to nặng. Qua một hồi lâu, Lăng Nghị mới có thể lấy lại được tỉnh táo, nhớ được những cái chuyện đã xảy ra trước khi mà chính mình hôn mê, đã bị Phục Luân liên tục nhấn nước ở trong bồn tắm, cuối cùng lại bị Phục Luân mở trọng ở trên giường mà thô bạo xâm chiếm rất nhiều lần, cho đến khi ngất đi. Đã ngủ mất bao nhiêu lâu rồi, Lăng Nghị cũng đã không còn nhớ rõ nữa. Tôi cứ nghĩ anh sẽ muốn tôi chết đến trên giường của anh chứ, nhưng tôi không ngờ anh chỉ là một cái kẻ nhu nhược như vậy. Lăng Nghị vẻ mặt không một chút cảm xúc mà nhìn Phục Luân, thanh âm cực kỳ kinh bỉ. Không biết là bắt đầu từ khi nào thì cái việc khiêu khích chọc giận Phục Luân đã thành cái việc duy nhất Lăng Nghị có thể làm để chống lại hắn ta. Phục Luân nhẹ nhàng nở ra một cái nụ cười. Tôi tha thứ cho sự khiêu khích của em, bởi lẽ hiện tại em vẫn còn chưa hiểu rõ tình cảnh của chúng ta bây giờ đâu. Nói rồi Phục Luân lạnh lùng ra lệnh một tiếng. Vào đi. Phục Luân vừa dứt lời, hai người đàn ông lập tức đẩy cửa đi vào. Một người trên tay nâng một cái bộ quần áo màu đen, một người khác lại nhấc theo một cái hộp nhỏ màu đen. Biết đây là nơi nào không chứ? Nhìn vẻ mặt của Lăng Nghị có phần ngơ ngác không hiểu, Phục Luân ý cười càng đồng hơn. Đây là địa thị, là sàn đấu giá nam sắc được hoan nghênh nhất, cũng là cái nơi tối tăm nhất trên thế giới này đó. Từng được Phục Luân sai đến để công tác ở địa thị này, Lăng Nghị đối với quy lực ở nơi này cùng với cái vận mệnh mà món hàng hóa sắp được đem ra bán đấu giá đã hiểu rất rõ ràng. Trên khuôn mặt tuân tu đứt qua một cái tia thất kinh rõ rệt, nhưng mà trong phút chốc lại có thể khôi phục lại, không có một chút rung động biểu cảm nào. Lăng Nghị khẽ cười môi, đầu hơi cúi, không nhìn cái nụ cười tà gian độc của Phục Luân. Lăng Nghị đã sớm hiểu rõ rằng Phục Luân đã dự định đem cậu đến địa thị để bán đấu giá giống như một món hàng, chỉ là không nghĩ tới ngày đó lại có thể đến đột ngột đến như thế. Dù sao cũng đã lâu như vậy rồi, Phục Luân cho dù là có tức giận đến mức nào đi chăng nữa cũng đã không có nhắc đến cái chuyện được cậu đến địa thị bán đấu giá. Điều này đã làm cho Lăng Nghị thậm chí đã cho rằng Phục Luân đã dao động với cái quyết định này. Giờ khi nghĩ lại, xem ra là cậu đã quá ngây thơ rồi. Địa thị chính là cái phương pháp trừng phạt duy nhất của Phục Luân hiện tại có thể lấy ra được, bởi vì cái nơi này chính là cái nơi trực tiếp tàn nhẫn nhất để có thể quỷ quại tôn nghiêm cùng với kiêu ngạo của một con người. Thời gian diễn ra đấu giá ở địa thị đã bị Phục Luân lùi lại có vẻ như chính là 2 ngày nay, hoặc chính là ngày hôm nay là ngày tổ chức. Mấy ngày nay ở bên cạnh Phục Luân, Lăng Nghị cơ bản là mất đi cái khái niệm về thời gian. Đây là y phục người hầu lần trước em mặc vào đó, tôi đã mang nó đến địa thị để khi đưa em đến bán đấu giá sẽ đưa cho mặc vào. Phục Luân cầm y phục màu đen ở trong tay, đi đến bên cạnh giường rồi tiếp tục cười nói. Bộ y phục này mặc lên trên thân thể của em thực sự càng gặp bi quật đó. Tôi tin tưởng rằng sự xuất hiện của em tuyệt đối sẽ khiến cho tất cả mọi người phải chấn động. Có phải cảm thấy rất là hưng phấn không chứ hả? Em lặng lẽ bên cạnh của tôi nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có một khắc rực rỡ đến lóa mắt. Lăng Nghị không nói gì, cậu tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, mặc kệ là bàn tay của Phục Luân đang trượt xuống bên eo của cậu. Nghĩ đến cái việc sắp phải đối mặt với khuất nhục, Lăng Nghị thậm chí là chỉ mới nghĩ thôi cũng đã đủ chán chường và kinh sợ. Không cần kiêu ngạo nữa, không cần phải một thân đầy vẻ ngược quá kiên cường và quá cứng cỏi nữa, thậm chí là không cần phải kiên trì tiếp tục giữ vững cái tín ngưỡng ở nơi đáy lòng. Chỉ cần là kể từ giờ ngoan ngoãn cả ngày lẫn đêm mà nằm dưới thân của Phục Luân trên trị, nở ra một cái nụ cười thật ngọt ngào lấy lòng của hắn ta, mê nhạc như tơ ngay ngóc ở bên cạnh của hắn ta mà thuận theo hắn. Có phải chỉ cần như vậy thôi, cậu sẽ không phải chịu đựng cái sự nhục nhã quá to lớn kia không chứ? Nhưng đáng tiếc cậu không thể làm được, vậy là không có cách nào mà thuyết phục được chính mình thuần phục Phục Luân từ đây trở nên sa đọa như vậy được. Bởi vì cậu là Lăng Nghị, là thuộc hạ xuất sắc nhất bởi chính người đàn ông mà cậu ngưỡng mộ nhất tán thượng. Ở đáy lòng của cậu vẫn còn một cái niềm khao khát thuần khiết về một cái cuộc hôn nhân mà cậu luôn mong đợi, đang chờ cậu phải thực hiện được. Đang nghĩ gì chứ? Phục Luân cười vàng ở bên em của Lăng Nghị rồi bóp nhẹ một cái. Hay là tôi cho em biết một cái tin tốt nha. Lần bán đấu giá này, Mạnh Truyền Tư sẽ đến địa thị để tham gia đấu giá với tư cách hội viên đó. Lăng Nghị đột nhiên mở to mắt, không thể nào tin nổi mà nhìn Phục Luân. Chuyện này làm sao có thể được chứ? Nếu như hắn ta đã muốn cứu em đến như vậy rồi, tôi sẽ cho hắn ta một cơ hội. Phục Luân âm hiểm mà cười nói, chỉ cần trong buổi đấu giá này hắn ta có thể mua lại em, tôi sẽ để cho hắn ta mà em rời đi. Tôi với Tư Tân Nghiêm đã giao ước với nhau rồi, cho nên em không cần phải lo lắng tôi sẽ trở mặt đâu. Anh nói thật chứ? Lăng Nghị lạnh lùng mà nhìn Phục Luân. Cậu căn bản là không có tin tưởng độ Phục Luân có lòng tốt như vậy. Kinh nghiệm nhiều lần đã nói cho Lăng Nghị biết Phục Luân nhìn bề ngoài tuy là rất tùy tiện, sẽ thường ẩn chứa phía sau đó những cái kế hoạch gian tà, dơ bẩn và độc ác. Lần này Lăng Nghị căn bản là không có dám cảm giác được bất kỳ cái sự kinh hỉ nào cả, trái ngược chính là cái nỗi bất an mãnh liệt. Đương nhiên là sự thật rồi. Phục Luân xoa xoa mặt của Lăng Nghị, sự ôn nhu nói, Bảo Bối Nhi à, em không vui sao chứ? Em có cơ hội đi cùng với Mạnh Truyền Tân rồi, sau lưng của hắn ta còn có Tiêu Tân Nghiêm giúp đỡ. Tôi nghĩ là hắn ta sẽ có năng lực được đưa ra một cái giá áp bức tất cả đó. À đúng rồi, không phải em với hắn ta còn muốn kết hôn sao? Thật tốt đó, ra khỏi cái hòn đảo này rồi làm có thể cùng với hắn ta hạnh phúc ở bên nhau rồi. Phục Luân chậm ra mà nói, ngữ khí vô cùng tự nhiên và thoải mái. Kỳ thực ở trong lòng của hắn ta dày đặc ghen tuông đến mức là phát rồ lên luôn. Kể từ khi mà biết Lăng Nghị đã ước định kết hôn cùng với Mạnh Truyền Tân, Phục Luân cứ mỗi một giây một phút đều cảm giác bản thân giống như không thể nào kiềm chế được mà muốn phát quả lên. Trong đầu của hắn ta không ngừng hiện ra cái cảnh tượng Lăng Nghị cùng với Mạnh Truyền Tân kết hôn hạnh phúc ở bên nhau. Phục Luân không thể nào không thừa nhận rằng hắn ta ghen với Mạnh Truyền Tân, ghen đến phát điên lên được. Chỉ là một cái thằng bảo tiêu bình thường thôi mà hình tượng ở trong lòng của Lăng Nghị lại có tên vĩ đại đến như thế. Còn Phục Luân của hắn ta thì hắn đem tất cả những cái suy nghĩ này phá quỷ đi. Nếu như hắn ta đã không có cách nào mà thay đổi được hình tượng của Mạnh Truyền Tân ở trong lòng của Lăng Nghị, vậy thì hắn ta sẽ phải khiến cho Mạnh Truyền Tân triệt để chán ghét và khinh thường Lăng Nghị. Chỉ cần là cắt đứt được tình cảm giữa hai người bọn họ, vậy thì Phục Luân hắn ta thì sẽ có cơ hội để chiếm được Lăng Nghị. Phục Luân ra lệnh cho thủ hạ tiêm vào người của Lăng Nghị một lượng thuốc mê nhỏ, sau đó thay y phục cho Lăng Nghị. Cuối cùng ôm Lăng Nghị đi tới ở trên đài đấu giá. Buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, các chỗ ngồi trên cao đài đã u ám không có một ai cả. Nửa người của Lăng Nghị mềm nhũn vô lực bị Phục Luân ôm vào trong lòng. Phục Luân một tay ôm Lăng Nghị, một tay vẫy nhẹ, lập tức một vật thể to lớn được che phủ bằng vải đen đang được treo lơ lửng ở trên không trung từ từ hạ xuống mặt đất. Tấm vải đang được Phục Luân tháo ra, một cái lồng sắt to lớn tinh xảo xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Chiếc lồng sắt có hình vuông, mỗi một song sắt đều được phủ sơn màu trắng tươi là tinh tế, nhìn qua trông như tân thanh bạch ngọc. Đây chính là lồng sắt tôi đã sai người chế tạo suốt đêm để dành riêng cho em đó. Phục Luân thỏa mãn mà vuốt ve cái song sắt bóng loáng, xoè mặt nhìn Lăng Nghị ở nơi đáy mắt đang tràn ngập kinh ngạc, không nhanh không chậm mà nói: Tối nay em sẽ ở trong cái lồng sắt màu trắng đẹp, một thân hắc y đầy quyến rũ từ trên trời mà giáng xuống. Tôi tin tưởng sáng tạo của tôi tuyệt đối sẽ nhận được một mảnh tán thưởng đó. Vẻ hỗn loạn phức tạp lướt qua đáy mắt của Lăng Nghị. Lăng Nghị mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi. Đột ngột lại bị Phục Luân đẩy mạnh một cái vào bên trong lồng sắt. Lòng bàn chân hư nhuyễn đã khiến cho Lăng Nghị trực tiếp té ngã vào bên trong. Đáy của lồng sắt cũng là một màu trắng xóa tựa như tuyết, khiến cho Lăng Nghị một thân y phục màu đen vừa vặn cùng với chiếc lồng sắt đã hình thành hai cái mảng màu đối lập, nhìn qua cực kỳ mê người. Cha cha, đẹp thiệt đó. Phục Luân cảm thán, giương tay vung một cái, những người khác đang đứng ở bên sàn đấu giá đều lập tức lui đi. Sau đêm nay em sẽ không còn thuộc về tôi nữa, thế nên vào lúc này tôi muốn hảo hảo mà hưởng dụng em một hồi. Phục Luân cười gian rồi đi vào bên trong lồng sắt, quỳ một gối xuống bên cạnh của Lăng Nghị, cấp thiết mà thoát quần áo. Phục Luân à, rốt cuộc anh muốn như thế nào chứ hả? Lăng Nghị âm lạnh mà gầm nhẹ nói: Có đánh chết cậu, cậu cũng không tin Phục Luân chỉ đơn thuần là đem cậu thả ở trong lồng sắt để triển lãm mà thôi. Phục Luân nhếch miệng, hắn tóm Lăng Nghị vào trong lòng, sau đó chỉ vào một cái chỗ ngồi bên dưới đài đấu giá, cười nhẹ mà nói: Có biết không, tôi sẽ sắp xếp cho Mạnh Truyền Tân ở chỗ ngồi tốt nhất ở dưới kia, để có thể nhìn thấy em tự là rõ ràng trên đài đó. Nói rồi, Phục Luân cúi xuống hôn một cái lên trên môi của Lăng Nghị, thấp giọng mà ám mùi nói: Đêm nay tôi sẽ cho người tiêm thuốc vào trong cơ thể của em, rồi sẽ để cho hai tên đại pháp sư đến ở trước mặt của mọi người điều giáo em. Để cho em mơ mơ màng màng hướng thụ cái sự điều giáo này, em hẳn là phải biết cái món hàng được mang ra đấu giá sẽ phải biểu diễn cho người xem những cái thứ gì, có phải không chứ hả? Lăng Nghị mở to hai mắt, con gian đang đưa tay lên định tát vào trong mặt của Phục Luân, nhưng lại dễ dàng bị Phục Luân ung dung mà nắm lấy. Nè, chưa lên một chút khí lực để còn phải kháng trong buổi đấu giá đó, em có biết không chứ? Những vị khách mua hàng thích nhất chính là giống như em vậy đó, biết dạy dỗ kịch liệt phản kháng, khiến cho người ta rất là dễ nảy sinh cái cảm giác ham muốn của thú tính. Phục Luân lột sạch quần áo của Lăng Nghị ra, nhấn vai của Lăng Nghị xuống, đem Lăng Nghị đang cố sức gà sức mà phản kháng gắt gao đặt như thần. Phục Luân à, anh sẽ chết không được tử tế. Lăng Nghị gào to tuyệt vọng, giống như là nước thủy triều dâng từng đợt mạch tấp về phía của Lăng Nghị. Vốn tưởng rằng Phục Luân chỉ là muốn bán cậu đi thôi, nhưng thực không ngờ lại muốn cậu lên trên đài đấu giá để làm những cái trò biểu diễn dơ bẩn khuất phục kia. Lăng Nghị luôn biết rõ ràng Phục Luân đối với thân thể của cậu có bao nhiêu là độc chiếm mãnh liệt. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, đó chỉ là suy đoán mà cậu tìm được an ủi mình mà thôi. Bởi nếu như Phục Luân đã muốn đem cậu bán cho những cái tên hào phú biến thái đầy dục vọng đen tối kia, thì hắn ta làm gì còn quan tâm đến cái chuyện thân thể của cậu ở trước mặt bao nhiêu người bị điều giáo chứ. Lăng Nghị không thể nào tiếp nhận nổi cái cảnh tượng cậu ở dưới những cái ánh đèn tập trung lại trước mắt của biết bao nhiêu người bị lột sạch bao quần áo trần như nhộng, chưa đủ các loại đậu công cụ điều giải đang xuyên xỏ qua. Càng quan trọng hơn là tất cả những cái chuyện này đều diễn ra ngay trước mặt của người mà cậu đáng yêu nhất, hoàn toàn không có giống với cái chuyện mà mỗi đêm tiếp nhận cái sự xâm xiếm của Phục Luân. Vẻ mất đi khống chế của Lăng Nghị đã khiến cho Phục Luân vô cùng hài lòng. Hắn cho đến nay đều bị Lăng Nghị chọc tức cho đến cực hạn rồi, rốt cuộc cũng có một lần hắn ta có thể thản nhiên mà nhìn Lăng Nghị mặt bị mình bức đến phát điên. Sao vậy chứ, không chịu được à? Chẳng phải em rất là quật cường và cứng cỏi sao? chẳng phải là muốn đấu với tôi đến cùng hay sao chứ hả? Hả? Phục Luân siết chặt eo của Lăng Nghị, mạnh mẽ mà ôm chặt Lăng Nghị trong lòng của mình. Ở phía sau lưng của Lăng Nghị chậm rãi ma sát. Tôi thật sự là muốn biết sau đó Mạnh Truyền Tân cũng có thể muốn cái loại hàng dơ bẩn nhem nữa hay là không đây. Nếu như Mạnh Truyền Tân là cái tên đàn ông còn muốn chừa lại một chút mặt mũi, sẽ không thể nào trở về và kết hôn với một tín đồ đã bị biết bao nhiêu người thì gian qua như vậy. Về sau này em cũng chỉ là còn có thể là món đồ chơi của những tên hào phú kia mà thôi. Lăng Nghị vừa muốn mở miệng, Phục Luân liền dùng sức mà giữ lại đầu của Lăng Nghị, khiến cho cậu không thể nào không ngửa mặt lên mà nhìn xuống cái chỗ ngồi ở phía dưới đài. Vậy thì không chứ hả? Đêm nay Mạnh Truyền Tân sẽ ngồi ngay vị trí ở phía trước kia, hắn sẽ nhìn em, tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm đến không dứt mắt.